Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Kinh Hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bước vào lòng tiếng nói tiệm cà phê. Lâm Kiệt liếc mắt liền thấy được An Khả Hinh, ăn mặc đồ làm việc nàng, chạc chạc như hoa, sáng rỡ mê người, hấp dẫn mỗi một vị vào tiệm khách nhân ánh mắt. Lâm Kiệt đi tới An Khả Hinh đối diện ngồi xuống, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Mấy ngày không gặp, An Khả Hinh tựa hồ hơn nữa minh diễm liền một ít. Lâm Kiệt lần này tìm nàng tương trợ, chưa chắc điều không phải muốn trước thừa cơ hội này. Gặp mặt một lần, An Khả Hinh cầm một ly nước đẩy tới Lâm Kiệt phụ cận. Ôn hòa nói, người trong điện thoại nói ra một chút tình trạng. Kết quả là chuyện gì? Gặp nàng đãi mình như thường, tựa hồ cũng không có đặc biệt hôn thân mật. Lâm Kiệt có một loại không nói ra được cảm giác mất mát. Hắn bưng ly lên, uống một hớp nước lớn, mới mở miệng nói, có người hướng cục y tế tố cáo ta phi pháp hành nghề chữa bệnh. Nghe xong Lâm Kiệt giải thích, An Khả Hinh cũng là một mặt căm giận, cảm động lây nói. Vẫn còn có như thế người vô sỉ, không cảm ơn không nói, còn cầm ngươi cho tố cáo. Lâm Kiệt, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ mời đại cữu giúp. Hệ thống vệ sinh không ít người cũng đã từng trải qua lớp của hắn, coi như là hắn học sinh. Nàng nói như đinh chém sát, kết hợp tình huống lúc đó, ngươi hành vi nhất định là cấp cứu, không là phi pháp hành nghề chữa bệnh. Lâm Kiệt gật đầu một cái, có chút thư thái cười một tiếng, nói, thật ra thì đi, ta đây là không có nhiều ít lo âu, chuyện này, ta là không thẹn với lương tâm, dẫu sao là cứu hai mạng người. Bất quá, La San San nhưng cảnh cáo ta, chuyện này coi như là để cho ta ở cục y tế nơi đó treo lên số. Ta sau này lại từ chuyện y thuật hoạt động. Liền phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Dẫu sao lần này có thể nói là cấp cứu. Một lần nữa, lại một lần nữa, vẫn là cấp cứu, chính là đại vấn đề. An Khả Hinh cũng là thở dài một cái. Cảm khái nói, sau này gặp lại tương tự bệnh nhân. Ngươi liền nhịn một chút, bó tay bên cạnh xem đi. Lâm Tử lớn, con chim gì đều có à? Lòng người không cổ, dù sao xã hội này là thấy chết mà không cứu không có sao. Cứu người ngược lại có thể sẽ chọc một thân phiền toái. Đến sang năm, ngươi vào trường y khoa, có một cái trường y khoa thân phận học sinh làm che chở. Tình huống thì biết tốt rất nhiều hơn. Lâm Kiệt nghĩ đến trên internet các loại người giả bị đụng, còn có các loại đỡ cụ già chuyện. Còn có ngày hôm nay gặp chuyện này, tạm thời bây giờ, đau lòng không dứt, trầm mặc hồi lâu, hắn hỏi, phòng giải phẫu vật liệu, đều chuẩn bị xong chưa? An Khả Hinh uống một hớp nước, nói, ừ, đều chuẩn bị xong, dựa theo ngươi cho danh sách, ta cũng chuẩn bị hai phần. Hiện tại giải phẫu phòng có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng, tùy thời đều có thể đưa vào sử dụng. Lâm Kiệt gạt bỏ một chút nụ cười, gật đầu nói, ta ngày hôm qua mang Miểu Miểu lại đi bệnh viện làm một lần hệ thống kiểm tra. Nàng trong đầu cục máu không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cùng ngày hôm nay chuyện này đã qua, ta sẽ tìm một cái thích hợp thời gian, an bài Miểu Miểu làm giải phẫu. An Khả Hinh phụ họa nói, ta cũng tốt mong đợi. Miểu Miểu thị giác có thể hoàn toàn khôi phục. Cảm nhận được Lâm Kiệt háo hức thấp, nàng nắm Lâm Kiệt tay, an ủi, tuy nói xã hội thượng khó tránh khỏi có người cặn bã, nhưng còn là người tốt cư hơn. Ta, còn có Phỉ Tuyết, cũng biết đem hết toàn lực giúp ngươi. Lâm Kiệt trở tay cầm An Khả Hinh tay, khó mà từ cầm vuốt ve tay nàng gánh, nói, ta hiểu. Chẳng qua là tạm thời cảm giác có chút phẫn uất thôi. Cảm nhận được An Khả Hinh mờ u bàn tay trơn nhẵn, Lâm Kiệt tạm thời tâm thần dạo dực, rung động nói, Khả Hinh, đêm đó chẳng qua là ngươi tạm thời thân thể cần. Vẫn là, nhìn Lâm Kiệt cũng có thể cháy người ánh mắt nóng bỏng. An Khả Hinh trong lòng cũng có chút phát hoảng. Cái này mấy ngày thật vất vả làm ra quyết định, đều có chút dao động. Nhưng nàng sâu đậm biết, chữ tình nhất tổn thương người. Một cái không xử lý tốt, đừng nói sau này hợp tác. Tựa hồ liền nhất bằng hữu bình thường quan hệ cũng rất khó giữ. Nghĩ tới đây, nàng kiên định quyết tâm của mình. An Khả Hinh thở ra một hơi, nhẹ nhàng nắm tay rút ra. Cười cười nói, Lâm Kiệt, ta không chỉ có so ngươi lớn mấy tuổi. Hơn nữa chúng ta riêng mình hoàn cảnh sinh hoạt, lịch duyệt, thói quen cuộc sống vậy có rất lớn khác biệt. Liền giơ một cái nhất ví dụ đơn giản đi. An Khả Hinh vừa nói, một bên từ tùy thân trong sách tay, đi bên ngoài móc đồ, miểu miểu đồ trang điểm cũng chỉ có một chai trơn bóng da nhũ, mà người chỉ có khiết mặt nhũ, không có nửa điểm đồ trang điểm. Người biết, ta một ngày phải dùng nhiều ít trồng sạch sẽ, giữ ẩm, nuôi bảo vệ các loại nước, nhũ, tinh hoa làm, dịch dinh dưỡng sao? Đây là... Giữa hai người trên mặt bàn, đã có thể trưng bày môi son, mi bút, mật hồng, nước hoa các thứ, còn có mười mấy Lâm Kiệt không nhận ra. Hình dáng tinh xảo ghi chú tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật chai chai lọ lọ cửa. Lâm Kiệt, ngươi bây giờ thấy được, vẫn chỉ là ta đi ra ngoài thường ngày dùng để dặm phấn. Nuôi bảo vệ bộ mặt da. Ta phòng ngủ trên bàn trang điểm có thể nói là bày đầy các loại đồ trang điểm. Nuôi bảo vệ phẩm, Lâm Kiệt đã rõ ràng liền An Khả Hinh ý nghĩa. Đơn giản chính là cuộc sống của hai người khác biệt to lớn. Rất khó có tiếng nói chung. Một lần kia chẳng qua là nàng tạm thời sinh lý xung động và thân thể cần. Không có xen lẫn khác tình cảm. Ta hiểu ý, hắn mặc dù có chút thất lạc, lại không có nhiều ít khổ sở. Nói thế nào, hắn cũng coi là chiếm tiện nghi vậy một khối. Lâm Kiệt bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, kềm nén không được nữa, mở miệng nói, cái đó, Khả Hinh, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng tức giận. Gặp Lâm Kiệt trong mắt xí nóng biến mất, An Khả Hinh mơ hồ đau lòng đồng thời, trên mặt mạnh tràn ra nụ cười, để cho mình giọng vui sướng liền một ít. Ngươi hỏi đi, chúng ta quan hệ cũng coi là không bình thường. Ta bảo đảm không tức giận. Mặc dù lấy được lời nói bảo đảm, Lâm Kiệt vẫn là ngân lần một hồi, mới hạ thấp giọng hỏi. Trừ ta ra, ngươi có phải hay không còn và những người khác chung một chỗ qua? Hỏi lời này, An Khả Hinh nghiêm sắc mặt, tức giận hỏi, Lâm Kiệt, ngươi có phải hay không cho rằng ta là một cái rất người tùy tiện? Không phải, ta chẳng qua là, Lâm Kiệt hai tay loạn bày, sốt ruột giải thích, nhưng nói phân nửa, liền không biết nói tiếp thế nào. Gặp hắn gấp mặt đỏ tới mang tay hình dáng, An Khả Hinh chợt phốc xích cười một tiếng, nói, chọc cười ngươi đâu, ta cũng không có tức giận. Ta nói cho ngươi đi, ta coi như là bị Phỉ Tuyết làm hư. Nàng hướng Lâm Kiệt ngoắc ngoắc tay, đợi hắn cầm đầu xích lại gần sau đó, mới thấp giọng nói, ta lần đầu tiên, coi như là bởi vì và Phỉ Tuyết một khối luyện tập tán đả một chữ mã cái gì. Bất ngờ mất đi, về sau nữa, cho tới bây giờ, có nhu cầu lúc, ta biết sử dụng một ít dụng cụ, như thế nói. Ngươi coi như là ta cái đầu tiên chân chính người đàn ông. Như thế nói, ngươi thỏa mãn chứ? Lâm Kiệt cũng có chút cười ngây ngô. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn tự nhiên nảy sinh. Cười ngây ngô một hồi, Lâm Kiệt chợt ý thức được một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi cũng sẽ tán đả? An Khả Hinh gật đầu một cái, cười mỉa nhìn Lâm Kiệt nói, ừ, bị Phỉ Tuyết kéo bồi luyện một năm hơn, đánh một hai tiểu lưu manh vẫn là không có vấn đề. Lâm Kiệt âm thầm tuét miệng, đây thật là người không thể xem bề ngoài à. Nhìn Ôn Nhã nhàn tĩnh An Khả Hinh, lại cũng là một cái người có luyện võ. An Khả Hinh đứng lên, nói, đi thôi, ngày hôm nay ngươi tâm tình không tốt lắm, ta mời ngươi ăn bữa ngon ăn. Buổi tối 9 giờ hơn, Lâm Kiệt ngâm nga khúc nhạt, lái xe lái ở lối đi bộ đi đón Lâm Miểu. Lần này cùng An Khả Hinh đem lời hoàn toàn nói ra, cũng coi là chặt đứt Lâm Kiệt khỉ niệm trong lòng. Cơm tối sau đó, hai người một lần nữa tiêu thực vận động, hoàn toàn thả Lâm Kiệt buồn rầu khí. Bỗng nhiên bây giờ, lái xe Lâm Kiệt đột nhiên giật mình một cái, một đảo dùng mình kích động toàn thân, nháy mắt tức thì toàn thân phát rét, như rơi vào hầm băng. Lâm Kiệt cảm thấy một loại không nói ra được tim đập rộn lên và kinh hoàng. Tựa như trong cuộc đời trọng yếu nhất một người thì phải rời hắn mà đi. Miểu Miểu, Lâm Kiệt không kềm hãm được hô to một tiếng, đột nhiên đem xe thêm đến cực nhanh, hướng giãn kinh mạch đường chạy như bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.